Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 339, Máu Tanh Tàn Bạo Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh Bá, trong một thoáng, tòa hồn đỉnh mở ra, vô số âm hồn xoay quanh ở xung quanh thân đỉnh, không ngừng truyền đến các loại thanh âm bén nhọn chói tai. Két két két két két, thức ăn thật mỹ vị, két két két, phía ngoài không khí thật tốt đẹp, thức ăn thơm ngào ngạt, két két két. Tỏa hồn đỉnh bay lên trời, miệng đỉnh hướng xuống, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu phân thân Đế Hào Thiên, hào quang âm hàn lạnh như băng bao lại toàn thân. Vô số âm hồn theo khí tức âm hàn, đến gần phân thân Đế Hào Thiên, xoay quanh ở bên cạnh hắn, vẻ mặt tràn đầy thèm ăn không ngừng chảy nước miếng nhìn chằm chằm hắn, thật giống như nhìn chằm chằm một món thức ăn mỹ vị vậy, miệng lưỡi liếng thoáng. A, phân thân Đế Hào Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Két két, mỹ vị, vị thật ngon. Ha ha ha, một âm hồn gần như thực thể hóa lại kéo xuống một miếng thịt từ trên người phân thân Đế Hào Thiên, thân thể ẩn chứa vô số linh lực đối với mấy âm hồn này mà nói lại hấp dẫn hơn thịt đường tăng. Có người mở đầu, hơn nữa nếm được chỗ tốt tất cả âm hồn đều bất chấp tất cả ùa lên, rất sợ muộn liền không kịp ăn. A, thả ta, mau thả ta, các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Đau quá, cốt ngay, mau cốt ngay. Trơ mắt nhìn thịt trên người mình bị cắn xé xuống từng khối, mỗi âm hồn lại thực thể hóa nuốt chửng huyết nhục chính mình, Chiêu Ninh. Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L Quy, D tốc độ bổ nhào hướng tới mình cũng càng ngày càng điên cuồng, thật giống như muốn nhai xương cốt của mình, con mắt máu tươi một nửa điên cuồng, làm cho hắn thật sự sợ hãi. Hối hận, hừ, Dạ Thất Thất nhếch môi hừ lạnh, hai tròng mắt lạnh lùng chế giễu nhìn thân thể trong kết giới bị âm hồn điên cuồng cắn xé, lúc lộ ra bị ngũ tạng lục phủ nướng chín, chuyển ánh mắt đi, nói. Hối hận hay không thì như thế nào, có liên quan gì tới ngươi, ngươi vẫn nên tận tình hưởng thụ đáp lễ ta chuẩn bị cho ngươi đi. Đúng rồi, suýt nữa đã quên nói cho ngươi biết, vật còn sống bị tòa hồn đỉnh khống chế, thì không cách nào rời đi, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ để bọn họ giữ linh hồn của ngươi tới cuối cùng, từ từ. Hưởng dụng, Thất Thất, thân phận người này không giống tầm thường, nếu như giết hắn, chỉ sợ sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái, không bằng dạy dỗ một trận liền thả đi. Trong ba người, người hiểu rõ Đế Hào Thiên nhất trừ Bạch Tử Tuyên ra thì không còn ai khác, vô luận là bản tôn hay là phân thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Tử Tuyên khuyên Dạ Thất Thất thả phân thân Đế Hào Thiên. Đế Hào Thiên lòng dạ độc ác và lại ích kỷ kiêu căng, nếu như để cho hắn biết phân thân hắn tu luyện nhiều năm bị hủy ở trong tay Thất Thất mà thần hồn đều hủy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như sư phụ ở đây, thì có thể không sợ Đế Hào Thiên, nhưng sư phụ vướng lời thề năm đó, không thể rời khỏi bí cảnh, tuy sư huynh đệ mấy người bọn hắn không sợ hãi Đế Hào Thiên, nhưng cũng không nắm chắc thắng. Huống chi Thất Thất nhập môn trễ nhất, thực lực quá yếu, nếu như Đế Hào Thiên muốn đối phó nàng, căn bản khó lòng phòng bị. Xem ra, mình nhất định phải liên lạc với sư phụ, báo cho sư phụ chuyện phát sinh hôm nay, để cho người có chuẩn bị tâm lý. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, Tam Sư Huynh, ngươi cảm thấy giờ phút này ta thua tay lại, thì hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thất Thất chỉ toàn thân bị âm hồn cắn xé đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị gặm được một nửa. Sờ sờ mũi, Dạ Thất Thất cảm thấy có chút buồn nôn, quả nhiên mình còn quá thiện lương, loại hình ảnh máu tanh tàn bạo này không thích hợp với nàng. Nhìn phân thân Đế Hào Thiên đã từng quang cảnh như thế hiện thời là bộ dáng kia, Bạch Tử Tuyên yên lặng xoay người, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Thôi, việc đã đến nước này, thuận theo tự nhiên đi. Cách chương.